Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, đột kích. Spearpiller, tại Ash vừa mới hô xong thời khắc, một bên đột nhiên truyền đến Ikkyo tiếng cười khẽ. Đói nha, vận khí cũng không tệ lắm, xem ra Akagi vừa đi vào không bao lâu, ân. Thanh âm này, Ikkyo, lần này để đám người nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Quay đầu tìm kiếm Ikkyo tung tích, chỉ gặp phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn bóng đen. Mà Ikkyo cùng Umusu đang từ trong bóng đen nhảy ra. Ikkyo, Umusu, Cynthia lập tức tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo. Tùy theo lại ép buộc chính nàng tỉnh táo lại, gật đầu đáp. Ân, Akagi vừa mới đi vào, nhưng chúng ta bên này thời gian lại không nhiều, kéo thêm một giây đồng hồ đều là không lợi tiến hành. Akagi kế hoạch ta cũng từ Ash bọn hắn nơi này biết được, là muốn triệu hồi ra Daiga cùng Palkia, đồng thời dùng màu đỏ xiềng xích khống chế bọn chúng. Một ngày để hắn thành công, hậu quả khó mà lường được, cho nên, nói ngắn gọn, chúng ta bây giờ muốn phá vây. Ikkyo, Umusu, ta cần muốn các ngươi cùng đi hỗ trợ. Ikkyo đối Ash bọn hắn ngoắc cười một tiếng, lại kéo Cynthia tay nhỏ cười đáp. Đương nhiên không có vấn đề. Lộ tuyến, kế hoạch cái gì không cần quá nhiều. Chúng ta phân biệt phái ra Pokemon. Ở phía trước, đằng sau, cùng hai bên trái phải thủ hộ lấy chúng ta liền tốt. Cynthia không có cự tuyệt Ikkyo thân mật, ngược lại đi theo nắm chặt Ikkyo tay, đưa. Brock thấy cảnh này, trong nháy mắt trừng to mắt, há to mồm, mười phần tan nát cõi lòng bộ dáng. Nhưng mà lúc này không ai có thể để ý tới Brock tan nát cõi lòng không tan nát cõi lòng. Thật sự là thời gian khẩn trương thái quá, Cynthia cũng không nghĩ nói thêm cái gì. Quay đầu nhìn bên người nàng ba cái Pokemon nói, Garchomp, Togekiss, các ngươi ở phía trước mở đường, Lucario ngươi ở phía sau thủ hộ. Dứt lời, Cynthia vừa nhìn về phía đám người, từng câu nói, Ash, ngươi để Pikachu cùng Staraptor ở bên trái thủ hộ. Gary, ngươi để hành động nhanh lên Pokemon bên phải bên cạnh thủ hộ. Brock, ngươi thủ hộ hậu phương, cuối cùng thì là ở giữa. Ikkyo ngươi phái cái hành động nhanh lên Pokemon, tốt nhất là Masado, để nó có thể tùy thời trợ giúp. Còn có, mọi người không cần thả ra quá nhiều, cùng hình thể quá lớn Pokemon, hai cái Pokemon liền tốt, dạng này thuận tiện phá vây, cũng thuận tiện chỉ huy. Ash bọn hắn nhao nhao gật đầu đáp lại. Lúc này bọn hắn cũng hiểu chưa thời gian nói thêm cái gì. Nhiều lời một chữ đều sẽ kéo dài một giây đồng hồ. Đều sẽ tạo thành loại kia khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cho nên, Cynthia phía trước vừa nói xong, Ash bọn hắn cũng đã đem Pokemon thả ra. Ngoại trừ Cynthia cho Ash chế định tốt Pokemon bên ngoài, Gary phái ra là Umbreon cùng Arcanine. Brock phái ra là Sudowoodo cùng Croagunk. Ikkyo tràn đầy tán thưởng nhìn về phía Cynthia, trong nội tâm cũng không ngừng cảm khái. Không hổ là quán quân, không hổ là người xưng nữ võ thần. Cho dù vào ngày thường bên trong rất hiền hòa, thậm chí còn có thể nổi lên một chút bệnh vặt, như lựa chọn khó khăn chứng các loại một loại, nhưng đến loại thời khắc mấu chốt này, đây tuyệt đối là thống soái chi tài, quân nhân vật. Cynthia nhìn thấy đám người thả ra Pokemon, đồng thời một câu đơn giản giao phó xong về sau, vừa nhìn về phía Ikkyo, gặp Ikkyo gật đầu biểu thị không có vấn đề về sau. Lúc này mới phất tay hô to, đột kích. Theo Cynthia lời nói, một đám Pokemon nên bay bay, nên chạy chạy. Mà bọn hắn cũng bị Pokemon kẹp ở giữa bắt đầu chạy. Liền hướng mặt trước nói, thời gian quá mức khẩn cấp, nhiều lời một chữ đều có thể sẽ lãng phí một giây. Cho nên, giờ khắc này đám người không có người nào nói chuyện. Dù cho nói chuyện, cũng bất quá là cho Pokemon hạ lệnh mà thôi. Mà đám người cũng đều tại duy trì bọn hắn chức trách của mình. Ash không ngừng quay đầu nhìn về phía bên trái. Gary ngoại trừ nhìn đường bên ngoài đều tại nhìn lấy phía bên phải của bọn họ. Dù là vừa rồi ở vào tan nát cõi lòng trạng thái Brock, lúc này cũng hoàn toàn phục sinh. Cảnh giác hậu phương, chỉ có Umusu, mặc dù nàng theo đám người chạy, nhưng tâm tư của nàng lại hoàn toàn không ở nơi này. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng trong cuộc chiến những cái kia rơi xuống Pokemon. Ikiyo cũng là có thể nhìn ra Umusu tâm tư. Từ Cynthia nơi đó đưa tay rút về sau, lôi kéo Umusu tay nhỏ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, các loại sau đó lại đi cứu, bây giờ không phải là thời điểm. Cứ việc Ikiyo là không thế nào vội vàng, hoặc là nói, chính là muốn để Akagi triệu hồi ra Daiga cùng Palkia mới tốt làm việc. Nhưng lúc này nếu để cho Umusu chạy tới cứu Pokemon, rõ ràng quá mức không thích hợp. Sớm đều nghĩ qua loại vấn đề này, nhưng đến nơi đây vẫn là lòng có không đành lòng. Umusu cười khổ một tiếng. Bonflap lấy thanh âm cực thấp về lấy. Ikiyo gật đầu cười một tiếng tỏ ra là đã hiểu, không nói thêm gì nữa. Umusu đã từng là nói iOS nếu như không phải siêu thần thú cái này một cấp bậc tạo thành ngoài ý muốn nguyên nhân tử vong, nàng là tuyệt đối sẽ không đi cứu. Nhưng hôm nay đối mặt nhiều như vậy Pokemon tử vong, nàng trái tim kia lại như thế nào phải nhịn xuống. Với lại, cái này cũng có thể xem như ngoài ý muốn nguyên nhân. Bởi vì loại này chiến đấu hoàn toàn có thể tính đến Daiga cùng Palkia anh để không phải sao. Về sau đám người cũng không nói gì thêm nữa. Nhao nhao đem Team Galactic thả đến Ikiyo cản Pokemon đánh lui. Mặt khác liên minh bên này cũng là tổ chức không ít cảnh vệ một loại cùng đi hỗ trợ ngăn cản Team Galactic, để Ikiyo bọn hắn phá vây tiến triển thuận lợi không ít. Masado cũng ở trong đó bỏ khá nhiều công sức, thỉnh thoảng hướng phía chung quanh ném ra mấy cái màu đỏ thẫm tiểu cầu, dẫn đến mấy cái Pokemon ngủ. Bất quá, để cho người ta cảm thấy đáng tiếc là, Masado là tại Ikiyo mệnh lệnh dưới không có thương hại Pokemon. Nhưng cũng không nghĩ một chút nơi này hỗn chiến trình độ lớn bao nhiêu. Một cái Pokemon đột nhiên trên chiến trường ngủ. Kết quả không cần nhiều lời a. Còn lại tam thánh trụ cái gì Ikiyo hoàn toàn không có muốn phóng xuất. Di động chậm không nói, không cho chúng nó điểm chuẩn xác mệnh lệnh, ra tay liền sẽ không có nặng nhẹ. Nếu là thật để bọn chúng ba cái đoàn diệt Team Galactic, vậy còn không đến dọa sợ một mảng lớn, vậy còn không đến làm cho bao nhiêu người ngủ không yên. Sau đó làm tên hề nhảy đến Ikiyo trước mặt. Đám người trầm mặc chạy ba sau 5 phút, tại các loại kỹ năng giao thoa, bạo tạc, smoke, đá vụn tình huống dưới, cuối cùng là thành công đột kích đến bị đông đảo Team Galactic tạp ngư Pokemon nhóm vây thủ Spear Pillar trước mặt. Phía trước nhất chính là Team Galactic tam cán bộ Saturn, Tinh, Jupiter. Nó trung tím phát Jupiter tại đối một đám tạp ngư phất phất tay sau khi ra lệnh, liền đối với chúng người cười nói, quán quân, thật có lỗi a. Lộ trình của các người liền đến đây là chi đi. Còn lại, vẫn là nhìn xem Akagi đại nhân sáng tạo mới thế. Ta hiện tại nhưng không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Cynthia đối xử lạnh nhạt trở về câu. Phất tay chỉ hướng một đám Team Galactic tạp ngư nhóm hô to. Gachom, Long Chảo, Togekiss, Aura Sophia, Aspen hắn cũng đồng dạng đi theo phất tay hô to. Pikachu, Thunderbolt, Staraptor, Bulbasaur, Growagun, Poison Zap, Sudowoodo, Bắt Chước, Arcanine, Flamethrower, Umbreon, Ám Ảnh Cầu. Thật đúng là không nể tình. Jupiter phất phất tay nói, Grobat, Quivai, Scantang, bên trên, tại Jupiter bên cạnh Saturn cùng Mars cũng đi theo hô to. Bronong, Độc Oa, Pyrocly, theo mấy người mệnh lệnh, chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Bạo tạc, Smoke, trùng kích lại một lần bay lên. Ikkyo quay người đem Cynthia dẹp đi sau lưng, ngăn lại trùng kích về sau. Quay đầu nhìn về phía sương mù bĩu môi nói ra. Phún phún phún, Masado, dùng Dark Void, nhanh lên một chút kết bọn hắn. Mặc dù như thế mệnh lệnh lấy, nhưng Ikkyo tâm tư đã bay tới Team Galactic cái kia hai cán bộ bên trên. Trong đó cái kia Jupiter dáng người nhìn rất không tệ nha. Quản tuổi tác nhìn có cái gần 30, nhưng cũng coi là đặc sắc không phải sao. Có cơ hội, liền đem cái này Jupiter ngay tiếp theo tặng phẩm Mars cùng một chỗ thu hồi đi. Làm bình hoa tốt, theo lại là một trận trùng kích khuếch tán. Nhưng không có cách bao lâu sương mù liền bị Cynthia Tergekis thổi tan. Hiển lộ ra trong sân tình huống. Team Galactic tạp ngư nhóm Pokemon. Không phải là bị bạo tạc trùng kích thổi bay. Liền là bị Masado Dark Void thôi miên đi qua. Chỉ có mấy con Golbat chính mặt mũi tràn đầy mộng so nhìn xem Ikkyo bọn hắn. Cái này, Sater trừng to mắt nhìn xem một màn này. Có chút khó có thể tin hô to. Mau dậy đi a, Bronong, độc tiễn con ếch, các ngươi cho ta mau dậy đi. Ikkyo tại lúc này chỉ vào Team Galactic chúng người cười nói. Tựa như ta đã yêu Senana nói như vậy. Không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Các ngươi trước ngủ một hồi a. Mã hạ, Masado lần nữa nhảy lên. Lần nữa ngưng tụ ra từng cái màu đỏ thẫm tiểu cầu đánh tới hướng Team Galactic đám người ngay tiếp. Theo cái kia mấy con Golbat, Saturn vội vàng xoay người tránh né một viên màu đỏ thẫm tiểu cầu. Ngẩng đầu liền hô to. Không tốt, nhanh, chỉ tiếc. Hắn còn chưa hô xong, liền bị mặt khác một viên tiểu cầu đánh trúng, một đầu mới ngã xuống đất. Mars cùng Jupiter hai nàng cũng là không sai biệt lắm, cứ việc cực lực né tránh, nhưng chung quy là tránh không xong tiểu cầu số lượng, mà những cái kia Team Galactic tạp ngư liền càng không cần phải nói. T. Gary hít một hơi lạnh, ngoại ý muốn mắt nhìn Ikkyo nói. Không nghĩ tới hơn một năm không thấy. Ikkyo ngươi đã mạnh như vậy. Ikkyo ngược lại là đẩy ra hai tay cười nói. Đây cũng không phải là ta. Chỉ có thể nói là Masado cường. Không có thời gian nói những thứ này. Cynthia cũng không quan tâm Ikkyo vừa rồi xưng hô. Vùng tay chỉ những cái kia đá rơi hô to. Gachom, đánh nát những cái kia đá rơi. Đám người đành phải gật đầu tất cả, không nói thêm gì, cũng không có đi quan tâm những cái kia Team Galactic thành viên. Dù sao các loại liên minh bên kia triệt để đem Team Galactic thu thập hết. Bọn hắn một cái đều chạy không thoát, toàn đều muốn bị bắt, mà tại ga cho một cái, những cái kia đá rơi toàn bộ biến thành mảnh vụn thạch đi tứ tán. Đem nguyên bản bị đá rơi chỗ ngăn chặn vị trí hoàn toàn hiển lộ ra. Mọi người thấy cái kia đen kịt núi quật, đen kịt Spear Pillar về sau, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu trong chiều chạy tới. Không có một chút do dự, tại mới vừa tiến vào Spear Pillar, Ikkyo liền chú ý đến chỗ này đen kịt núi quật. Không, phải nói là không gian. Nơi này tuyệt đối là cùng vật chất thế giới chủ tách rời. Ở vào một cái không gian khác, Umusu mắt nhìn trong bóng tối chỉ có cái kia phát sáng bậc thang về sau. Liền tại Ikkyo bên cạnh thấp giọng nói ra, ta chưa từng tới nơi này, nhưng ta biết nơi này, tựa như là thần thoại thời đại về sau, nhân loại lợi dụng Arcus còn sót lại lực lượng sáng tạo ra đến. Vì chính là tế tự Arcus, cùng dùng để cùng Daiga, Palkia, còn có Medsprit bọn chúng câu thông. Ikkyo trên dưới dò xét hai mắt chung quanh, nhẹ giọng trả lời. A, siêu người cổ đại thật sự là Gia Châu. Cynthia nhìn chung quanh một vòng về sau, dẫn đầu dậm chân đi đến những cái kia phát sáng bậc thang. Từng bước một đi xuống dưới lấy, đồng thời còn nói ra, đi thôi, cẩn thận một chút, không cần ngã xuống đi. Nơi này hết thảy đều là không biết, nhưng Cynthia còn chưa đi hai bước, Ikkyo liền duỗi tay đè chặt Cynthia na bả vai, đi đến bên người nàng nói khẽ, vẫn là từ ta ở phía trước đi, ta dù sao cũng là nam nhân của ngươi. Cynthia nhìn chằm chằm Ikkyo, chỉ là gật đầu cười một tiếng, không có nói thêm cái gì. Như vậy, cùng tốt, chúng ta chạy tới, nhớ lấy cẩn thận, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.